Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 128 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước trận tỷ võ, chắc chắn sẽ không hồi phục được, cho dù bị Hoa Phụ Dung trừng phạt cũng đáng. Đừng! Hoắc Thanh Thanh kinh hãi hét lên. Cô ta đã nhìn ra được mục đích của Phương Giao. Nếu Phương Giao dẫm trúng cổ chân cô ta thì nhất định xương cổ chân sẽ bị gãy. Nếu như vậy thì ít nhất cũng cần phải nghỉ ngơi đến một tháng. Vậy thì cô ta sẽ không thể nào tham gia đại hội tỷ võ được. Thậm chí đến việc bỏ chạy cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hoắc Thanh Thanh thét lên, ánh mắt Phương Giao đầy vẻ thâm độc. Cô ta búng người lên, giẫm thật mạnh lên cổ chân của Hoắc Thanh Thanh. Bụp! Một âm thanh giòn tan vang lên. Chân của Phương Giao không giẫm trúng cổ chân của Hoắc Thanh Thanh mà giẫm lên một thanh kiếm. Bụp! Thanh kiếm dài vừa bay lên thì một luồng sức mạnh lớn liền đè ép lên toàn thân Phương Giao. Cô ta lập tức bật người lên cao, lộn một vòng ra phía sau ở trên không trung, rồi liên tục lùi mấy bước, sau đó mới từ từ dừng lại. Anh Lục Thần! Phương Giao nhận ra người đến là ai thì liền thốt lên. Không ngờ người ngăn cản cô ta lại là Lục Thần. Thanh Thanh, em không sao chứ? Lục Thần không để ý đến cô ta mà hỏi thăm Hoắc Thanh Thanh với vẻ quan tâm. Anh ta cảm thấy đau lòng cho Hoắc Thanh Thanh, rồi nổi giận với Phương Giao khi nhìn thấy vết máu trên khóe miệng của sư muội mình. Lục sư huynh, cảm ơn anh, em không sao. Hoắc Thanh Thanh vội cảm ơn với tâm trạng vẫn còn hoang loạn. Suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi thì cổ chân của cô ta đã bị Phương Giao dẫm nát rồi. Không sao thì tốt rồi, nếu như thấy khó chịu thì không được cố gắng chịu đựng một mình đâu đấy. Lục Thần an ủi xong thì quay đầu nhìn sang Phương Giao với vẻ mặt đầy phẫn nộ. Lúc này mặt Phương Giao tối sầm, Lục Thần không để ý đến cô ta, còn nhìn cô ta chằm chằm với vẻ mặt tức giận nữa. Phương Giao, đó là sư muội của cô, không ngờ cô lại dám ra tay tàn nhẫn đến như thế, đúng là lòng dạ độc ác mà. Lục Thần hét lớn lên, nhìn sang Phương Giao với ánh mắt đầy sự căm ghét. Ánh mắt căm ghét đó khiến tim Phương Giao run lên, nhưng cô ta liền lập tức tỏ vẻ đáng thương. Anh Lục Thần, quyền cước không có mắt, không phải em cố ý đâu. Thật ra, dù cho anh không ra tay, thì em cũng sẽ không dẫm chân lên thật. Dù sao thì Thanh Thanh cũng là sư muội của em, sao em có thể làm hại đến em ấy được chứ? Còn giả bộ à? Cô cứ tiếp tục giả bộ đi. Lục Thần giận dữ hét lên. Cô càng giả bộ thì tôi càng cảm thấy buồn nôn. Lúc cô đá Thanh Thanh bay ra xa thì tôi đã đến nơi rồi. Rõ ràng là Thanh Thanh đã thua, nhưng cô lại còn không buông tha cho em ấy, muốn phế bỏ em ấy, tưởng tôi chưa nhìn ra được sao? Anh Lục Thần, không phải như anh nghĩ đâu. Nước mắt Phương Giao rớt xuống lộp bộp. Cất mấy giọt nước mắt cá sấu của cô lại đi, có thể ra tay nặng như vậy với sư muội của mình thì đúng thật là lòng dạ độc ác mà. Lục Thần nhìn cô ta khóc thì trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Lời nói gay gắt của anh ta khiến Phương Giao khẽ run rẩy. Cô ta lau sạch nước mắt, khuôn mặt đầy vẻ oán hận. Đúng vậy, lòng dạ em độc ác đó, nhưng tất cả những chuyện này là do ai gây ra? Là anh, đều là do anh. Phương Giao hét lớn lên, chỉ vào Lục Thần và lớn tiếng nói. Anh biết em thích anh, muốn làm người phụ nữ của anh, nhưng anh lại tình tứ với người phụ nữ đã có tình nhân ở bên ngoài đó. Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em hay không? Hỗn láo! Lục Thần hét lớn lên. Cô đừng hòng nói bậy, tôi đã nói với cô từ sớm, chúng ta không thể nào. Còn về phần tôi làm gì thì cô không có quyền quản thúc. Đúng, em không có quyền gì quản anh cả. Phương Giao hét lớn lên. Vậy lúc còn nhỏ, em nói lớn lên sẽ gả cho anh, thì tại sao anh lại đồng ý? Lúc còn nhỏ, Lục Thần trao chặt mày. Cô lại muốn bịa đặt vớ vẩn gì nữa vậy? Ha ha ha, bịa đặt hả? Vậy em nói cho anh biết. Phương Giao chỉ cảm thấy buốt lạnh trong lòng, hét lớn lên. Anh lớn hơn em 3 tuổi. Năm anh 13 tuổi, em 10 tuổi. Có một lần chúng ta ra ngoài, em bất cẩn suýt té xuống vách núi, là anh đã cứu em lên. Lúc đó em nói, đợi lớn lên, em sẽ gả cho anh. Lẽ nào anh không còn nhớ chuyện này nữa sao? Phương Giao nhắc lại, thì Lục Thần đã nhớ lại chuyện đó. Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta rất khác thường. Anh ta nói với giọng nặng nề. Đây là nguyên nhân khiến cô gàn dở đến mức bất chấp tất cả để làm người phụ nữ của tôi sao? Không sai. Bắt đầu từ khi em 10 tuổi, em đã xem mình là người phụ nữ của anh rồi. Anh thích nghe đàn cổ, em liền đi học, nhưng anh chỉ nghe có một lần thì đã không còn muốn nghe nữa. Anh nói anh thích tranh thêu nhất, cảnh vật và con người bên trên được miêu tả rất sống động. Em liền đi học thêu, bị kim châm chảy máu bao ngày bao đêm. Anh nói anh thích con gái biết khiêu vũ, em liền đi học. Một người học võ như em mà đi học khiêu vũ thì rất vất vả, nhưng em cũng đã học được rồi. Có điều anh chưa từng xem lấy một lần. Phương Giao vừa khóc vừa kể lể từng chuyện một. Tim Lục Thần run lên. Phương Giao thật sự đã nói đúng những thứ mà anh ta thích, chỉ là sao cô ta lại biết được? Tôi chưa từng nói những chuyện này với cô, sao cô lại biết được? Lục Thần hét lớn lên. Em thích anh, muốn làm người phụ nữ của anh, nên đương nhiên phải quan tâm mọi thứ về anh. Vì vậy em hiểu hết tất cả mọi mặt của anh, nhưng anh vẫn không bằng lòng chấp nhận em. Phương Giao hét lớn lên, khiến Lục Thần như bị sét đánh trúng. Không ngờ tình cảm mà Phương Giao dành cho mình lại sâu đậm đến như vậy. Hoắc Thành Thành đứng bên cạnh cũng thấy kinh ngạc. Không ngờ giữa Phương Giao và Lục Thần còn có chuyện như thế nữa. Hèn gì Phương Giao không cho bất cứ người phụ nữ nào tiếp cận Lục Thần, dù cho chỉ là quan hệ bạn bè bình thường cũng không được. Nhưng tính cách chiếm hữu mãnh liệt đó của cô ta hơi biến thái, nó khiến Lục Thần không thể nào chấp nhận được. Mặt Lục Thần đờ ra, anh ta nhẫn tâm nhìn cô ta và nói với giọng nặng nề. Phương Giao, đó là những lời nói khi còn nhỏ thôi, không thể xem là thật. Sau này cô sẽ tìm được một người chồng như ý. Bỏ qua chuyện hôm nay vậy, cô đi đi. Không thể xem là thật sao? Ha ha ha ha. Phương Giao cười đau khổ. Em đã yêu anh 17 năm, mỗi năm đều mơ tưởng được trở thành cô dâu của anh. Vậy mà bây giờ anh lại nói lời đó không thể xem là thật à? Lục Thần, anh thật là nhẫn tâm, em hận anh. Phương Giao hét lên một tiếng đầy oán hận rồi chạy về phía sau. Lục Thần nhìn cô ta bỏ đi mà không hề ngăn cản, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi. Lục Du Huynh, thật ra sư tỷ cũng là một cô gái đáng thương. Từ nhỏ chị ấy đã mất cả cha lẫn mẹ, chỉ là chị ấy quá cố chấp nên lòng dạ trở nên hơi độc ác. Nhưng có lẽ tình yêu mà chị ấy dành cho anh đã sâu đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Thành Thành lau đi vết máu bên khóe miệng rồi nói với giọng nặng nề. Lục Thần lắc đầu cười đau khổ. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, đó chỉ là một câu nói đùa lúc còn nhỏ thôi, không thể xem là thật được. Hoắc Thành Thành đảo mắt, mỉm cười và nói. Lục Sư Huynh, thật ra anh cũng có thể thử tiếp nhận. Nói không chừng sư tỷ sẽ thay đổi, không chừng sẽ trở thành vợ hiền mẹ tốt. Lục Thần thấy cô ta mới vừa bị thương mà lúc này lại vẫn cười rạng rỡ như vậy thì trong lòng thầm thấy bất lực. Một cô gái tốt như thế này mà lại không thuộc về anh ta. Lục Thần hít một hơi thật dài rồi nói. Thành Thành, tình cảm không thể miễn cưỡng, giống như chuyện anh theo đuổi em vậy. Chẳng phải em cũng không đồng ý sao? Ha ha ha. Hoắc Thành Thành liền cười to ha ha rồi nói. Lục sư huynh, quần áo em bẩn rồi, em phải thay quần áo trước đây. Anh là một sư huynh tốt. Hoắc Thành Thành vừa dứt lời thì liền bỏ chạy. Lục Thần thấy chua chát trong lòng. Người yêu mình thì mình không yêu, người mình yêu thì lại không yêu mình. Chuyện này có phải là tạo hóa trêu người không? Lục Thần nhìn theo hướng Hoắc Thanh Thanh rời đi rồi khẽ lẩm bẩm một mình. Diệp Phàm, rốt cuộc anh có tài đức gì mà Thanh Thanh lại dành cho anh tình cảm sâu đậm đến thế? Thật sự rất muốn được gặp anh. Núi Thập Vạn, thành phố Lạc Hà. Hàn Tuyết đi loanh quanh trong rừng núi rậm rạp nhiều ngày, cuối cùng cũng đi ra được. Mấy ngày này mặt cô xám xịt, dính đầy bụi đất, bởi vì trong rừng núi không có phương hướng mà chỉ có thể đi mà không biết phương hướng. Thậm chí cô còn gặp dã thú mấy lần, con gấu đó cao khoảng chừng 3 mét, còn to so với trong vườn bách thú hơn nhiều. Cũng may là nó không phát hiện ra cô. Bánh bao đi, bánh bao nóng mới ra lò, nhân thịt, nhân đậu, đậu đũa chua, cái gì cũng có cả. Trên đường lớn thành phố Lạc Hà, người đến người đi, tiếng giao hàng mấy người hàng rong vang bên tai không ngớt. Phía ngoài thành phố Lạc Hà chừng 10 dặm chính là núi rừng rậm rạp. Đây là thành phố gần chỗ này nhất. Đi trên đường lớn lát đá, Hàn Tuyết còn tưởng là mình đã xuyên không về thời cổ đại. Từ quần áo trang sức đến các kiểu công trình kiến trúc đều giống như ở thời cổ đại vậy. Nếu không phải biết rõ là bản thân mình đi vào đây thì chắc chắn sẽ nghĩ là mình đã xuyên không rồi. Ục ục, người thấy mùi bánh bao, bụng Hàn Tuyết đã reo lên. 4 ngày, tròn 4 ngày trời, cô đã không được ăn gì cả. Hơn nữa, cô lại còn phải chạy trốn trong rừng núi liên tục, đã đói đến choáng váng từ lâu. Bây giờ người thấy mùi bánh bao thì bụng đã lập tức kêu réo. Bánh bao này bán thế nào? Hàn Tuyết lại gần hỏi. Người bán hàng xong nhìn thấy mặt mày Hàn Tuyết, lập tức nhăn mặt. Bà cô điên ở đâu ra vậy? Mau tránh ra. Khi Hàn Tuyết đi với Thù Lam thì cả người mặc một bộ đồ bình thường, cũng không khác biệt với quần áo trang sức ở đây lắm. Nhưng mấy ngày này chạy trốn trong rừng sâu khiến cả người cô vô cùng bẩn, đầu tóc cũng rối bù, trên mặt còn dính bùn đất với vết xước do bụi gai quẹt trúng, trông cũng không khác gì tên ăn mày. Người bán hàng rong vội đuổi Hàn Tuyết đi, nhưng quả thực Hàn Tuyết đói quá rồi, bụng cũng kêu rồi. Xin ông đấy, cho tôi một cái bánh bao đi. Hàn Tuyết cầu xin, tiền trên người cô chắc chắn vô dụng ở đây, mà vì trước đó đi chơi nên cô cũng không đem theo đồ nữ trang gì khác. Nhưng tiền tệ dùng ở đây lại giống với tiền tệ của Hoa Hạ cổ đại, là dùng bạc với cả tiền đồng. Tờ 100 tệ ở đây cũng chỉ là giấy vụn mà thôi. Tránh ra, tránh ra. Bà điên như cô ăn cái gì mà ăn? Vừa nhìn đã thấy không có tiền rồi. Người bán hàng rong không vui hét lớn. Ông chủ, lấy 4 cái bánh bao. Lúc này, một cậu bé cầm vài đồng tiền đồng đến đưa cho người bán hàng rong. Ôi, vị tiểu thiếu gia này, cậu đợi chút. Người bán hàng rong lập tức tươi cười hớn hở, nhận lấy tiền, còn chú ý dùng khăn ướt lau tay. Lồng hấp được mở ra, mùi hương mê người bay ra, cảm giác đói khát trong Hàn Tuyết lại càng mạnh mẽ hơn. Tiểu thiếu gia, bánh bao của cậu đây. Một lá sen lớn bọc lấy 4 bánh bao, bỏ vào tay khách hàng. Lúc này, nắp lồng hấp vẫn còn mở ra, Hàn Tuyết trông chờ mòn mỏi. Cô không nhịn được nữa, cảm giác đói khát đến cực độ, thậm chí cô đã bắt đầu choáng váng. Nếu còn không ăn gì nữa, thì cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Vì vậy, Hàn Tuyết cắn chặt răng, vươn tay về phía lồng hấp, cũng mặc kệ bánh bao nóng bỏng tay, nhanh chóng cầm lấy 2 cái rồi chạy. Chết tiệt, trộm đồ, trộm đồ. Người bán hàng rong cầm nắp lồng hấp vội đậy lên, cầm theo chày cán bộ, hét lớn đuổi theo Hàn Tuyết. Bà điên, cô đứng lại cho tôi. Người bán hàng rong tức chết mất, bán cái bánh bao dễ lắm sao? Một người phụ nữ như Hàn Tuyết, ông ta cũng không đề phòng, chuyện ăn xin trộm bánh bao cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nhưng đa phần đều là mấy đứa nhỏ ăn xin, còn người lớn như Hàn Tuyết lại đi trộm thì là lần đầu tiên xảy ra. Ô, Hàn Tuyết chẳng quan tâm nhiều, dùng sức nhét bánh bao vào trong miệng mình, thậm chí còn chưa nhai được mấy cái là cô đã vội nuốt xuống rồi. Cơ thể Hàn Tuyết đang chạy trốn bị chấn động mạnh, cơ thể nghiêng về trước, suýt ngã trên mặt đất. Sau lưng cô bị chảy cán bột đập mạnh, nhưng cú thứ nhất không khiến cô bị ngã thì cú thứ hai đã tới rồi. Phù phù, người bán hàng rong ra tay vô cùng hung ác. Cú thứ hai đã khiến Hàn Tuyết ngã thẳng xuống dưới đất. Cơn đau khiến mắt cô lập tức đỏ lên. Cô đã theo Linh Hồ Uyển Nhi học một ít võ công. Nếu như ở trạng thái bình thường, thì người bán hàng rong này chưa chắc là đối thủ của cô. Nhưng bây giờ, Hàn Tuyết đói đến mức chẳng có sức để chạy trốn, chứ đừng nói đến chuyện phản kháng. Cướp đồ này, đồ điên! Hàn Tuyết ngã lăn trên đất, cái chảy của người hàng rong lại nện xuống người cô. Chậc chậc, người lớn như vậy rồi mà 2 cái bánh bao cũng mua không nổi, thật nực cười. Người phụ nữ này, chậc, trông dáng người này, cho dù vào thành lâu thì cũng không đến nỗi như vậy rồi. Cô cũng không biết mặt mũi thế nào, đường nét xinh đẹp nhưng quá bẩn thôi. Xung quanh có không ít người, ai ai cũng mở lời cười đùa, nhất là mấy người đàn ông, ai cũng đều thốt ra mấy lời thô tục sơ bẩn. Hàn Tuyết ôm đầu khóc không thành tiếng, cô chưa bao giờ phải chịu tội nhiều vậy, giống như một tên ăn xin rồi lại giống như tên ăn trộm bị người ta đánh đập ngoài đường. Những lời thô tục dơ bẩn lẫn sự đau đớn trên cơ thể hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến trong lòng cô. Diệp Phàm, anh đang ở đâu vậy? Hàn Tuyết bị đánh chết mất. Hàn Tuyết kêu gào trong lòng, nhưng tay cô vẫn nắm chặt cái bánh bao còn lại chưa ăn. Ngay lúc này, đột nhiên người bán hàng rong dừng tay, khom người lấy cái bánh bao còn lại trong tay Hàn Tuyết. Đừng, ông cũng đã đánh rồi, bánh bao này là của tôi. Hàn Tuyết gào khóc, nắm chặt cái bánh bao muốn cho vào miệng mình. Đồ điên, ông đây sẽ không lấy bánh bao của cô, nhưng làm gì dễ mà nuốt vào thoải mái như vậy được. Người bán hàng rong cười dữ tợn, lấy bánh bao lại, sau đó ném xuống trước mặt Hàn Tuyết, lấy chân dẫm lên, hung dữ xoay qua xoay lại hai lần. Ăn đi, nuốt đi, tôi sẽ không đánh cô nữa. Đây là cái giá cô phải trả khi làm kẻ trộm. Người bán hàng rong quát lớn, giọng điệu đầy vẻ châm chọc. Ô, Hàn Tuyết khóc thành tiếng, người bán hàng rong này quá cay nghiệt. Ăn đi, đồ điên nhà cô, dám trộm không dám ăn à? Người bán hàng rong đã bánh bao đến trước mặt cô. Tên khốn nạn, ông không phải là người. Hàn Tuyết gào khóc, siết nắm tay đấm vào chân người bán hàng rong. Muốn chết à? Người bán hàng rong giận dữ mắng chửi, đá một chân vào vai Hàn Tuyết, cô bị ngã xuống. Người bán hàng rong lần thứ hai nhấc chân lên, đang định đá, đột nhiên cơ thể sững lại. Chỉ thấy trên cổ Hàn Tuyết xuất hiện một ánh sáng xanh, khẽ chớp sáng. Để chân xuống, người bán hàng rong vươn tay túm lấy cổ Hàn Tuyết. Ông muốn làm gì? Có còn pháp luật hay không? Hàn Tuyết giật mình thét lên, người ở đây sao lại xấu xa như vậy? Yên tâm, ông đây chướng mắt đồ điên như cô. Mở tay Hàn Tuyết ra, sức tay người bán hàng rong quanh năm làm bánh bao cán mì nên khá là khỏe. Ngọc Lục Bảo, người bán hàng rong hét lớn một tiếng, túm lấy thứ trên cổ Hàn Tuyết là một miếng ngọc phỉ thúy màu xanh lục. Người đàn bà điên này sao lại có miếng ngọc quý như vậy, màu xanh dày đặc, vừa nhìn đã biết là báu vật thế gian rồi. Trời ạ, miếng đá quý lớn như vậy đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Chẳng lẽ thứ này cũng là đồ ăn trộm mà? Tiếng bàn tán xung quanh vang lên, Hàn Tuyết lập tức lo lắng, sống chết nắm chặt lấy dây đeo ngọc phỉ thúy, lớn tiếng hét lên. Không phải trộm được, là của chồng tôi đưa cho tôi, ông trả lại cho tôi. Hàn Tuyết lớn tiếng hô hoán, đây là khi Diệp Phàm trong một lần đến biên giới giữa Hoa Hạ và Myanmar, đặc biệt tìm một mảnh tặng cô. Đó là ngọc xanh lục đế vương đỉnh cấp, cho dù là người không có kiến thức về phỉ thúy, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được. Mặt dây chuyền phỉ thúy này cực kỳ quý giá. Ông xã, mọi người hơi bối rối, không hiểu ông xã là có ý gì. Ánh mắt của tên tiểu thường xẹt qua một tia tham lam, ngoài miệng lại hiên ngang lẫm liệt nói. Vừa nhìn đã biết là đồ cô ăn trộm, do cô trộm bánh bao của tôi, để lại thứ này để gá nợ, nếu không tôi sẽ đưa cô lên đồn. Mẹ nó, đúng là không biết xấu hổ. Hắn ta có gói bánh bao cả đời cũng không mua nổi viên ngọc đó. Tiền bán bánh bao này cũng quá xảo trá rồi. Đây là nhìn trúng ngọc quý của người ta, muốn cưỡng đoạt tài sản. Tiếng bàn tán nổi lên xung quanh, sắc mặt của tên tiểu thường một hồi xanh một trận trắng, nhưng hắn ta vẫn không buông mặt dây chuyền phỉ thúy đang cầm trên tay. Đưa cho tôi, nếu không tôi sẽ đưa cô tới quan phủ. Tên tiểu thường lớn tiếng đe dọa. Cô gái à, đưa cho tôi mặt dây chuyền đi. Tôi sẽ giúp cô trả tiền bánh bao, lại dẫn cô tới nhà hàng tốt nhất tại Thành Lạc Hà dùng một bữa. Đưa cho tôi đi, tôi mở quán rượu, cho dù cô ăn đồ ngon một năm cũng... Người bên đường bắt đầu la hét, đều muốn phỉ thúy trong tay Hàn Tuyết. Không đưa, đây là quà ông xã tôi tặng, tôi chết không đưa cho các người. Hàn Tuyết kêu khóc, những ngón tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền phỉ thúy tới trắng xanh. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tên tiểu thương hung ác cười một tiếng, nâng lòng bàn tay lên, muốn đánh lên khuôn mặt trái xoan của Hàn Tuyết. Bốp! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay còn chưa kịp vung lên mặt Hàn Tuyết đã bị một sợi roi da quấn chặt lại. Quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục luyện võ sạch sẽ, trên tay cầm một cây roi dài đang đứng đó. Phía sau cô gái còn có bốn người bảo vệ vô cùng uy thế. Tề Vũ Phi, đại tiểu thư nhà họ Tề. Có người nhìn thấy cô gái trong tay cầm roi da liền kinh ngạc nói. Nhà họ Tề, gia tộc nổi danh của thành Lạc Hà, cùng một vài nhà khác được xưng tụng là một trong bốn gia tộc lớn của thành Lạc Hà, chỉ đứng dưới phủ thành chủ. Tên tiểu thương bị roi da quấn tay, nghe thấy là đại tiểu thư nhà họ Tề, cơn giận vừa muốn phát tác, thoáng chốc liền biến mất. Hắn vội vã lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tề tiểu thư, chúng ta không oán không thù, cô đây là... Tên tiểu thương chỉ vào chiếc roi da trên cổ tay mình, cười nịnh nọt hỏi. Tôi ghét nhất là đánh phụ nữ. Tề Vũ Phi lạnh lùng đáp một câu, cánh tay vừa giương cao, tên tiểu thương liền trực tiếp bay qua một bên. Bụp! Người vừa rơi xuống đất, roi da liền vùng tới. À! Tên tiểu thương hét thảm, một roi này vừa giáng xuống, cánh tay của hắn lập tức sưng đỏ. Bốp bốp bốp! Sau ba đòn roi liên tiếp, tên tiểu thương đau tới liên tục gào thảm thiết, thậm chí khóe miệng còn ho ra một ngụm máu tươi. Mọi người chứng kiến một màn này đều im như thóc, không dám cất tiếng bàn tán, bởi đã có quá nhiều lời đồn đại về Tề Vũ Phi. Nghe nói từng có người làm ngựa của cô ta giật mình, liền bị cô ta dùng roi đánh tới nửa sống nửa chết ngay trên phố, nằm trên giường dưỡng thương nửa năm mới hồi phục lại. Uy lực của Tề Vũ Phi rất lớn, liên tiếp bốn roi quăng tới, đem tên tiểu thương đánh tới chảy ra chóc vẩy. Tề đại tiểu thư xin tha cho tôi tội chết, cầu xin cô. Tên tiểu thương ôm đầu van xin. Về phần những lời nói như có vương pháp hay không, hắn ta không dám nói. Mối quan hệ giữa những gia tộc lớn như nhà họ Tề và quan phủ đều rất tốt, chỉ có lập tức cầu xin tha thứ mới là cách tốt nhất. Lại một roi nữa đánh tới, Tề Vũ Phi mới dừng lại, sau đó đi về phía Hàn Tuyết. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Hàn Tuyết vội vàng cảm ơn, vô cùng chân thành. Đi với tôi, Tề Vũ Phi nhàn nhạt nói. Hàn Tuyết thoáng ngẩn người, vội xua tay nói. Tôi sẽ báo đáp ân tình của cô, nhưng tôi không thể đi cùng cô. Xin lỗi. Nghe những người xung quanh nói, đây là đại tiểu thư nhà họ Tề, cô đến từ thế giới bên ngoài. Hàn Tuyết không ngốc, nếu để người khác biết được việc cô tới từ bên ngoài núi Thập Vạn, sẽ không tránh khỏi việc bị tiến hành điều tra nghiên cứu chi tiết. Cô không muốn biến mình thành một con chuột bạch. Hơn nữa, sự tình trong các gia tộc lớn thường rất nhiều, ai biết sẽ gặp chuyện gì phiền lòng hay không. Tề Vũ Phi nhíu mày, không ngờ Hàn Tuyết sẽ từ chối mình, liền nói. Nếu cô tự ý bỏ đi với viên ngọc này trên cổ, sẽ bị người khác giết người cướp của. Cô cũng muốn cướp mặt dây chuyền của tôi sao? Hàn Tuyết vô thức thốt lên, nhưng nói xong cô liền hối hận rồi. Lời này nói ra tương đương với việc quét sạch thể diện của Tề Vũ Phi. Quả nhiên, ánh mắt Tề Vũ Phi lóe lên cái nhìn sắc bén. Trở về nhà họ Tề với tôi trước rồi nói, tôi là đang cứu cô. Dứt lời, Tề Vũ Phi nhấc chân rời đi, bốn người đàn ông phía sau cũng lập tức bước tới, áp chế Hàn Tuyết. Đại tiểu thư nhà chúng tôi đối đãi với người khác khá ôn hòa, đi theo chúng tôi, đây là đang cứu cô nên biết ơn. Một người đàn ông mơ miệng nói, giữ chặt vai phải của Hàn Tuyết. Ân tình của các người tôi sẽ báo đáp, các người buông tôi ra, cầu xin các người. Hàn Tuyết van nài nhưng vô ích. Hai người đàn ông một trái một phải tóm lấy bờ vai cô, đi theo phía sau Tề Vũ Phi rời đi. Chậc chậc, người phụ nữ này thảm rồi, nếu thức thời còn có thể là một nhà hoàn, nếu không thì ha ha ha. Ngay sau khi họ rời khỏi, liền có người cười lạnh. Cái gọi là thức thời, trừ khi Hàn Tuyết chủ động giao ra mặt dây chuyền phỉ thúy, chỉ là chuyện này có khả năng sao? Nhà họ Diệp tại thủ đô, hai ngày trôi qua trong chớp mắt. Trong hai ngày qua, Diệp Phủ Sinh tìm được rất nhiều thứ tốt, có một số thứ Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy hay nghe nói qua. Nhưng cơ thể của Chu Tình đã ổn định lại, bà ta hiện tại gần như tương đương với một người chết giả, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với người thực vật. Ngoại trừ trái tim vẫn đang khó nhọc đập, những thứ khác dường như đã rơi vào trạng thái tĩnh và không hoạt động. Mà Diệp Phàm cũng được hưởng một chút ánh sáng, thân thể của anh cũng khôi phục không ít. Giờ đây, việc đứng lên và đi lại không còn quá khó khăn nữa. Thằng nhóc thối, tôi đi đòi công bằng cho vợ mình, cậu thực sự muốn đi theo sao? Diệp Phù Sinh hoài nghi nhìn Diệp Phàm. Nhất định phải đi, tôi sẽ lấy lại công bằng cho mẹ mình. Diệp Phàm trợn tròn mắt. Anh biết vì nguyên nhân sức khỏe của mình nên Diệp Phù Sinh mới hỏi như vậy. Anh hai, em cũng muốn đi. Diệp Thành đứng ở một bên gào. Cậu ở nhà. Diệp Thành câm nến. Diệp Phù Sinh gần như đồng thời nói. Diệp Thành lập tức sững sờ. Thực lực của cậu còn thấp, muốn cùng tôi kề vai chiến đấu thì nhanh chóng gia tăng thực lực đi, còn không bằng bây giờ đi theo sư huynh của cậu rời đi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Ha ha, thực lực của anh cũng không cao mà. Diệp Phù Sinh bỗng nhiên cười khẩy. Mẹ. Diệp Phàm xém chút nghẹn chết, một tiếng mẹ nó còn đang treo bên khóe miệng cũng không nói ra. Ông hai, xe đã chuẩn bị xong rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông thuộc nhà họ Diệp bước tới nói. Đi thôi Uyển Nhi. Diệp Phàm ngồi trên xe lăn, linh hồn Uyển Nhi ở phía sau giúp anh đẩy xe. Dù sao thì anh vẫn đang trong thời gian hồi phục nên hiện tại không nên di chuyển nhiều. Diệp Thánh ở lại, ba người Diệp Phù Sinh rời khỏi nhà họ Diệp. Anh hai, em nhất định sẽ có cơ hội cùng anh kề vai chiến đấu. Nhìn theo chiếc xe của họ rời đi, Diệp Thánh siết chặt nắm đấm. Sư huynh, chúng ta trở về sư môn thôi. Một ngày không thành tiểu tông sư thì ngày đó em không xuống núi. Diệp Thánh trầm giọng nói với sư huynh Ngọc Hằng. Thành phố cảng, Âu Dương Ngọc Quân nhận được cuộc gọi từ Diệp Phàm, nói rằng họ sẽ tới nhà Âu Dương đòi công bằng. Khi hỏi anh có đi hay không, Âu Dương Ngọc Quân lập tức trở nên kích động. Hi Hi vẫn còn ở nhà Âu Dương, anh ta đương nhiên muốn đi. Chú Hải, cháu muốn đến nhà Âu Dương một lần nữa, đi cứu Hi Hi. Âu Dương Ngọc Quân gằn giọng nói với Âu Dương Hải. Ngọc Quân, Hi Hi rất quan trọng với bọn chúng, nên có lẽ sẽ không làm tổn hại tới cô bé. Nhưng nếu chúng ta đi ngay bây giờ, cơ hội chiến thắng gần như là... Âu Dương Hải còn chưa nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Với thực lực hiện tại của bọn họ, đến nhà Âu Dương chính là tự tìm đường chết. Chỉ mình đại trưởng lão Âu Dương Thái Hồng cũng đã có thể khiến họ tòi đời. Đó thế nhưng là nhân vật có thực lực cao hơn nhiều so với Âu Dương Đạo Vĩ. Lúc đầu cũng là có Nam Cung Lăng ra tay mới có thể ngăn chặn Âu Dương Thái Hồng lại. Chú Hải, chú nói đúng, nhưng bố của Diệp đại ca cũng sẽ tới. Âu Dương Ngọc Quân đáp. Bố của môn chủ? Âu Dương Hải hết sức kinh ngạc. Diệp Phàm là môn chủ của thánh môn bọn họ, bởi vậy tương xứng với hai chữ môn chủ này cũng không có gì kỳ quặc. Đúng vậy, là bố của Diệp đại ca. Âu Dương Ngọc Quân lại khẳng định nói. Mấy người Âu Dương Hải đưa mắt nhìn nhau. Bố của Diệp Phàm là ai? Họ đều chưa từng nghe nói tới. Đột nhiên, bọn họ dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi. Nhà họ Lâm của thủ đô bị tiêu diệt trong tay của bố môn chủ sao? Đúng vậy. Âu Dương Ngọc Quân gật đầu. Vài người họ hít một ngụm khí lạnh. Không ngờ Diệp Phàm còn có lai lịch sâu xa như vậy. Ông cụ của nhà họ Lâm, thế nhưng là bán bộ tổng sở, cũng dễ dàng bị giết chết. Bố của Diệp Phàm phải mạnh đến mức nào đây? Cường giả tông sư. Mấy người lại hít một hơi. Nếu thực sự là vậy thì lai lịch của Diệp Phàm cũng quá khủng bố rồi. Chú Hải, Diệp đại ca bây giờ đã ngồi máy bay tư nhân lên đường rồi. Nếu mọi người đắn đo có thể không đi, cháu sẽ không trách mọi người. Nhảm nhí. Âu Dương Hải nháy mắt nổi giận. Chúng tôi đều là anh em của bố cậu. Bây giờ cậu nói một câu muốn chúng tôi đi chết, chúng tôi cũng không nói hai lời, lập tức lau cổ. Sở dĩ lo lắng không phải là sợ chết, mà là sợ cậu xảy ra chuyện, cậu hiểu không? Cả cơ thể Âu Dương Ngọc Quân chấn động, trong lòng cảm thấy ấm áp, vội vã cười mỉa. Chú Hải, cháu không có ý đó, cháu còn chưa gặp được bố, thì sao có thể chết được cơ chứ? Chú bớt giận, bớt giận. Cậu biết được là tốt, vậy chúng ta đi thôi, kịp bắt chuyến máy bay gần nhất. Âu Dương Hải quyết định. Sáu người còn lại đương nhiên không có ý kiến, lập tức đi thu dọn đồ đạc của mình. Ở khu nhà phía tây nam nhà Âu Dương, tòa nhà bị hư hại đã gần như được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là công trình xây dựng mới vẫn chưa bắt đầu. Tổn thất của nhà Âu Dương quá lớn, đệ tử trong tộc mất gần ngàn người, thiệt hại lớn như vậy, rất nhiều gian phòng không cần thiết phải xây dựng lại. Trong sảnh, Âu Dương Thái Hồng xem lướt qua những sự kiện hệ trọng xảy ra gần đây trong giới võ đạo. Lớn nhất vẫn là cuộc diệt tộc của nhà họ Lâm tại thủ đô. Tiếp theo, sẽ hay không đến lượt nhà Âu Dương đây? Nhiều người suy đoán là do nhà họ Diệp ra tay, có vài người đào sâu lịch sử, lôi ra được một vài thông tin về bối cảnh trước kia của nhà họ Diệp. Những tin tức này khiến sắc mặt Âu Dương Thái Hồng như răng đầy mây mù. Một tin khác chính là giới võ đạo bỗng nhiên xuất hiện bốn người trẻ tuổi kỳ quái. Họ mặc áo bào dài cổ xưa, nói rằng cái gọi là giới đồ võ đạo ngày nay chỉ có thanh danh mà thôi, chỉ là đã di chuyển vào rừng già từ xã hội hiện đại, hoàn toàn không xứng với hai từ võ đạo. Thực lực của bốn người này mạnh mẽ, đã liên tiếp khiêu khích ít nhất cường giả trẻ tuổi của bảy thế lực. Bốn người này bị hoài nghi phía sau có bối cảnh cực kỳ cường đại, bởi cường giả của những thế lực bị khiêu khích đều tiến hành ám sát, nhưng ngược lại đều bị giết chết. Bởi vậy, ít nhất cũng phải có cao thủ cấp bán bộ tổng sư âm thầm bảo vệ họ. Đại trưởng lão, nhà họ Diệp có một chiếc xe đã rời đi và hướng đến sân bay quốc tế thủ đô. Lúc này có một người đàn ông bước vào bẩm báo với Âu Dương Thái Hồng. Tới sân bay? Âu Dương Thái Hồng cau mày. Đây là muốn tới nhà Âu Dương chúng ta sao? Thủ đô cách khá xa nhà Âu Dương, đi ô tô cũng phải mất 2 ngày. Đại trưởng lão, chỉ là một chiếc xe tới nhà Âu Dương bới móc mà thôi, cũng không kéo theo được mấy người, chúng ta có chút lo lắng quá độ, sợ bóng sợ gió rồi. Tứ trưởng lão mới lên, Âu Dương Thịnh nói. Ha ha ha, không thể không phòng, nhà họ Lâm làm sao lại bị diệt thế? Một vị trưởng lão khác nói. Nhà họ Lâm dường như bị một người thanh trừ, có người đích thân điều tra nói rằng trên thân thể người mới tiến vào cảnh giới bán bộ tông sư của nhà họ Lâm có 3 nhát kiếm, chính là bị 3 đường kiếm này cướp đi tính mạng. Phải biết rằng đó thế nhưng là bán bộ tông sư. Tôi hỏi, ngoại trừ đại trưởng lão đang ngồi đây, còn ai có thể làm được điều này? Vị trưởng lão này nhìn đám người trầm giọng nói. Tất cả những người có mặt đều ngậm miệng lại. Âu Dương Thịnh mấp máy môi lại đóng chặt. Trưởng lão Hoài Dân nói đúng, nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất. Tôi sẽ liên lạc lại với những gia tộc cùng cường giả có quan hệ tốt với nhà Âu Dương. Cho dù là một cường giả tông sư tới, cũng phải khiến hắn có đi mà không có về. Khí thế toàn thân Âu Dương Thái Hồng bạo phát, hơi thở khủng bố khiến chiếc ghế hoa lê ông ta ngồi bị đè ép tới rung lên từng hồi kẽo kẹt. Nhà họ Tề, Thành Lạc Hà, núi Thập Vạn, Hàn Tuyết bị cưỡng chế đưa tới đây. Nhà họ Tề rất rộng, có vườn hoa hòn non bộ, đình đài lầu gác được trang trí giống như trong những bộ phim cổ trang. Nếu tới dạo chơi, Hàn Tuyết nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng cô lúc này chỉ muốn mau chóng trốn chạy. Cô được đưa thẳng đến sân trong nơi Tề Vũ Vi sống, hai tên hộ vệ mới buông cô ra. Cô Tề, đây là thứ ông xã tặng tôi, tương lai tôi sẽ báo đáp ân tình của cô. Khuôn mặt Hàn Tuyết tràn đầy khẩn cầu nói. Tôi có nói là muốn thứ này sao? Tề Vũ Phi quay đầu lại nhìn Hàn Tuyết cười như không cười. Hàn Tuyết ngẩn người, sau đó liền phản ứng lại, mang theo ý xin lỗi. Là tôi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, cô Tề tất nhiên sẽ không coi trọng loại đồ kém chất lượng này. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của cô Tề. Ha ha ha, cô báo ơn, cô lấy cái gì để báo ơn đấy? Tề Vũ Phi lại thay đổi sắc mặt, giọng nói tràn đầy trầm trọng. Ngay cả một cái bánh bao cô cũng phải trộm, thì cô có năng lực để đáp đền sao? Tôi... Hàn Tuyết mặt đỏ tía tai, không nói nên lời. Mà dây chuyền này của cô, tôi chơi một hồi tự nhiên sẽ trả lại, cô yên tâm rồi chứ? Tề Vũ Phi nhìn mặt dây chuyền phỉ thúy trên cổ Hàn Tuyết, đôi mắt xẹt qua tia tham lam. Cô ta thích nhất là sưu tập các loại bảo vật phụ kiện. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy loại phỉ thúy như trên cổ Hàn Tuyết. Đặc biệt, bên trong viên ngọc giống như còn có một dòng nước chảy, khiến cô ta ngứa ngáy, muốn chiếm lấy chơi đùa một trận. Cô Tề, cái này thực sự không đáng tiền. Cầu xin cô, tôi có thể nấu cơm, giặt quần áo đều được, xin cô đừng lấy thứ này đi. Hàn Tuyết van nài, đối phương quả nhiên không phải vô duyên vô cớ giúp đỡ mình. thứ mà Tề Vũ Phi tôi thích, không ai có thể cự tuyệt. Soạt. Dứt lời, thân hình Tề Vũ Phi lóe lên, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cổ khẽ đau nhói. Mặt dây chuyền phỉ thúy đã xuất hiện trong tay Tề Vũ Phi. Dẫn cô ta tới sau sân, giặt đồ làm việc vặt. Khu biệt thự nhà họ Tề, giữa khoảng sân rộng rãi có rất nhiều hồ nước và thùng gỗ. Đằng sau là căn phòng thông mở hai mặt trước sau. Trong phòng có một cái cối xay gió. Chỉ có điều, cối xay gió này khác với bình thường, cánh quạt không mở thẳng mà được gấp vào, cong như hình bán nguyệt. Mặt trước và sau đều có móc dây thừng bàn to, bây giờ đang được ba người dùng lực kéo. Dưới lực kéo của họ, cối xay gió dần chuyển động và quay nhanh hơn, tựa như cánh quạt trong máy giặt. Quần áo được treo trong đó quay nhanh để rũ nước ra ngoài. Hàn Tuyết nhìn cảnh này liền ngẩn người. Cô mới chỉ từng thấy cách này trong sách lịch sử, chứ chưa được nhìn thấy bên ngoài bao giờ. Hàn Tuyết, sau này cô là số 17, nghe rõ chưa? Lúc này, bà béo vừa mới đi lại quay về, tay cầm một biển số đưa cho Hàn Tuyết. Tề Vũ Phi đã lấy mất miếng ngọc bội của cô, tuy nói là mượn, nhưng thế khác nào cướp đâu. Hàn Tuyết nghiến răng nghiến lợi, sao cô có thể là đối thủ của Tề Vũ Phi, chỉ có cách ăn no trước rồi nghĩ cách cướp về lại sau. Chỉ có điều, Tề Vũ Phi chuyển cô tới phòng giặt đồ, khiến cô vừa phẫn nộ lại vừa tuyệt vọng. Còn không bằng đi cùng với Thù Lam, ít nhất còn được học võ công, bây giờ đi giặt đồ sẽ trở nên vừa già vừa nhăn nheo. Hơn nữa, cô còn là cô gái yếu đuối, không có võ công, mãi mãi không có cơ hội lấy ngọc bội mà Diệp Phàm tặng mình. Chát! Bà béo kia thấy Hàn Tuyết ngẩn người, lộ vẻ buồn bã, đau lòng, bèn giơ tay gõ mạnh vào mu bàn tay của cô một cái, đau điếng. À! Mu bàn tay của Hàn Tuyết lập tức lằn đỏ. Thẻ tre này đánh vô cùng đau, đau thấu tim gan. Ai bảo cô không chú ý, tôi thấy cô muốn ăn đòn mà. Đi mau, mau giặt sạch đống quần áo này, 3 giờ chiều phải giặt sạch đấy. Bà ta chỉ vào đống quần áo bên trái của Hàn Tuyết, lớn tiếng ra lệnh. Hàn Tuyết nhìn sang đống quần áo đó, ít nhất cũng phải hơn 100 bộ. Bảo cô 3 giờ chiều phải giặt xong, chỉ còn vài giờ nữa thôi. Quản sự Trần, nhiều quá, không giặt hết. Bà béo này họ Trần, là quản sự của phòng giặt đồ. Quần áo sạch của tất cả mọi người trong nhà họ Tề đều do bà ta phụ trách. Nếu dùng máy giặt thì còn đỡ, nhưng dùng tay thì không thể nào giặt hết được. Hơn nữa, cô cũng không biết giặt. Giặt không hết. Bà ta cười lạnh. Không giặt hết thì đừng hòng ăn cơm. Muốn ăn thì bây giờ đi giặt ngay cho tôi. Vừa nghe thấy không được ăn cơm, Hàn Tuyết liền vô thức sờ bụng. Mình mới chỉ ăn một cái bánh bao, da bụng sắp dính vào da lưng rồi. Đến nhà họ Tề, Tề Vũ Phi cướp mất ngọc bội của cô, cũng không bảo người khác lấy cơm cho cô ăn. Quản sự Trần, tôi vẫn chưa ăn cơm, có thể cho tôi ăn gì đó trước được không? Hàn Tuyết cầu xin nói. Bịch! Bà ta đẩy Hàn Tuyết một cái, khiến cô suýt ngã, hạnh hoẹ mắng. Đừng có mơ, mau đi làm việc đi. Hàn Tuyết cắn môi, trong lòng thấy rất uất ức, mắt đỏ hồng lên. Cô rất kiên cường, không phải là người hay khóc, nhưng bây giờ rơi vào cảnh này khiến cô cực kỳ ấm ức. Ở thế giới bên ngoài, cô là giám đốc của công nghệ Tuyết Phàm, nắm giữ gia sản khổng lồ, là vợ của Diệp Phàm. Sự yêu thương của Diệp Phàm đã khiến cô buông lỏng rất nhiều lớp ngụy trang trước kia, nhưng bây giờ tất cả quay lại ban đầu, hơn nữa lại càng khổ sở hơn. Chát chát chát. Hàn Tuyết ngồi xuống, cầm chai gỗ, bắt đầu rũ đập quần áo ngâm trong nước. Còn không trị được cô chắc. Cho dù thất tiên nữ đến, tôi cũng phải làm cho cô ta ngoan ngoãn nghe lời. Bà ta đắc ý cười khẩy, quay ngoắt người đi. Hai, em gái, em đói lắm sao? Bà mập kia đi một lúc thì có một người phụ nữ trung niên cũng đang giặt đồ tiến tới hỏi. Đói lắm, năm ngày này tôi chưa ăn gì rồi. Hàn Tuyết gật đầu, nhỏ giọng đáp. Đứa nhỏ đáng thương, chỉ còn nửa miếng bánh, em ăn trước đi. Nói rồi, chị ta nhìn trái nhìn phải, xác định không vấn đề gì, mới luồn tay vào túi áo ngực của mình, lấy ra một bọc gói bằng giấy dầu, mở ra thì thấy bên trong là một miếng bánh. Em gái, ăn đi. Người phụ nữ đưa bánh cho cô. Miếng bánh khô không khốc, nhưng Hàn Tuyết lại thấy như sơn hào hải vị. Nhưng người khác đột nhiên đối tốt với cô thầm nâng cao cảnh giác. Sau khi tra qua chuyện Tề Vũ Phi đột nhiên có lòng ra tay cứu giúp, nhưng lại có ý đồ khác, cô thấy không yên tâm, không dám tùy tiện nhận ý tốt của người khác. Chị à, cảm ơn chị, tôi vẫn chịu được. Hàn Tuyết kiên định lắc đầu. Người phụ nữ sững lại, thấy vẻ đề phòng của Hàn Tuyết, lập tức hiểu ra. Dù sao, chị ta cũng hơn 50 rồi, đã trải đời hơn nhiều. Em gái, em đừng sợ, chị giữ lại bánh vì việc giặt quần áo này mệt lắm, làm một lúc là đói, ăn chút bánh mới có sức làm việc. Hơn nữa, ở đây mỗi người đều có một miếng, bánh này không có độc, cứ yên tâm ăn đi. Người phụ nữ nói đoạn, liền bẻ một miếng bỏ vào miệng ăn. Mỗi người đều sẽ có một cái sao? Hàn Tuyết quay đầu nhìn xung quanh, quả thật nhìn thấy hai người đang lén bỏ bánh ra ăn. Nếu vậy thì cô cũng yên tâm hơn rồi. Cảm ơn chị. Hàn Tuyết cảm kích nói một câu rồi vội vàng cầm lấy bánh của chị ta mà ăn ngấu nghiến. Sân bay quốc tế thành phố Côn, tỉnh Vân, một chiếc máy bay tư nhân đang dần hạ cánh. Trong máy bay chỉ có 3 người, Diệp Phàm, Linh Hồ Uyển Nhi cùng Diệp Phù Sinh. Hàn Tử Di cùng Hàn Tại Dần không đến. Hàn Tại Dần ở lại bệnh viện điều dưỡng thủ đô để hồi phục sức khỏe. Hàn Tử Di còn phải chăm sóc ông ta. Anh Diệp, ở đây. Vừa ra khỏi cửa sân bay, Diệp Phàm đã nghe thấy tiếng gọi. Ngẩng đầu nhìn thấy là Lý Thanh Dương. Diệp Phàm cau mày, nhưng rồi bật cười ha ha chào hỏi. Anh không nhớ rằng mình có báo cho Lý Thanh Dương. Dù sao, lần trước ít nhiều cũng có phần không vui vẻ. Hơn nữa, với quan hệ bình thường như giữa anh với Lý Thanh Dương thì không cần làm phiền anh ta. Anh Diệp, là Âu Dương báo cho tôi, bảo đợi anh ở đây, có gì giúp anh? Không đợi Diệp Phàm hỏi, Lý Thanh Dương chủ động lên tiếng giải thích. Ha ha ha, vậy lại làm phiền cậu rồi, thật ngại quá. Diệp Phàm cười đáp. Anh Diệp nói gì thế? Anh là anh của Âu Dương thì chính là anh của tôi. Lý Thanh Dương hơi hờn dỗi nói một câu. Sau thấy Diệp Phàm ngồi xe lăn, anh ta cau mày hỏi. Anh Diệp, anh bị sao thế? Không sao, tu luyện thôi. Diệp Phàm cười xòa. Được, vậy chúng ta về nhà họ Lý trước. Lý Thanh Dương liếc nhìn người đàn ông nhỏ nhã bên cạnh Diệp Phàm, nhưng không hỏi nhiều. Anh ta nghĩ Diệp Phù Sinh là vệ sĩ của Diệp Phàm. Phòng khách lớn nhà họ Lý, sau khi Lý Thanh Dương đi, trưởng lão nhà họ Lý tập hợp lại, gia chủ nhà họ Lý, Lý Trần Uy cũng qua đó. Gia chủ, tên Diệp Phàm kia lại tới rồi, còn muốn kéo nhà họ Lý chúng ta xuống nước, lần này chúng ta nhất định phải từ chối cậu ta thẳng thừng. Đúng vậy gia chủ, nhà Âu Dương đã thất bại thảm hại ở thủ đô, bây giờ chắc hẳn đang nổi cơn thịnh nộ, chúng ta không thể đối đầu với họ được. Gia chủ, cậu chủ đi rồi, chúng ta không thể chiều theo ý cậu chủ được. Các trưởng lão nhà họ Lý xôn xao nói, người nào người nấy đều nóng lòng, sốt ruột không thôi. Tuy nhà Âu Dương liên tiếp chịu tổn thất nghiêm trọng, nhưng là một trong những bá chủ vùng Tây Nam, họ có bản lĩnh của mình. Lý Trần Uy ngồi ở ghế chính giữa, cau mày. Các vị hãy cứ bình tĩnh. Lý Trần Uy giơ tay ra lệnh. Diệp Phàm lại tới thành phố Khôn là điều nằm ngoài dự đoán của ông ta. Theo như tin tức có được, Diệp Phàm bị thương nặng, gần như là mất mạng. Cho dù sống lại, cũng có khả năng cao sẽ biến thành kẻ tàn tật. Với tình trạng như thế thì cậu ta đến thành phố Côn kiểu gì? Mục đích thì không cần đoán, chính là tới trả thù nhà Âu Dương. Chả lẽ người tiêu diệt nhà họ Lâm chính là người nhà họ Diệp? Lý Trần Uy không giống những trưởng lão kia, chỉ nghĩ làm sao để nhà họ Lý không động chạm tới nhà Âu Dương. Có những phiền phức không có cách nào trốn được. Nếu người tiêu diệt nhà họ Lâm ở thủ đô chính là người nhà họ Diệp, hơn nữa đó lại là tông sơ, thì nhà họ Lý của ông ta nên kết giao. Nói không chừng đó là cơ hội cho nhà họ Lý quật khởi. Thân là gia chủ nhà họ Lý, dạ tâm của Lý Trần Uy rất lớn, hơn nữa ông ta lại vừa đột phá bán bộ tông sơ. Nếu chỉ trú ngụ tại thành phố Côn này thì quá nhỏ bé. Nhà họ Lý ông ta cũng muốn tranh đấu giành lấy cái danh bá chủ Tây Nam. Đương nhiên, tiền đề là ông ta phải trở thành tông sư. Còn lần này, nếu như có tông sư giải thích tận tình con đường tu luyện, thì ông ta sẽ được hưởng món lợi lớn. Đang trầm tư suy nghĩ, thì có bốn người bước vào phòng khách, chính là nhóm Diệp Phàm. Khi mấy người xuất hiện, tất cả mọi người đều im bặt. Không ngờ Diệp Phàm lại ngồi xe lăn, cảnh tượng đó thật khiến người khác kinh hãi. Ha ha ha! Lúc này lại có một tiếng cười vang lên. Diệp Phàm, cậu muốn ngồi xe lăn tới gây chuyện với nhà Âu Dương sao? Một trưởng lão nhà họ Lý bật cười. Ấy, sao ông biết? Diệp Phàm mỉm cười lên tiếng đáp trả. Ha ha ha! Không biết trời cao đất dày. Người nọ lắc đầu cười, giống như nghe thấy chuyện hài nhất thế gian. Diệp Phàm, đừng cho rằng nhà Âu Dương tổn thất nghiêm trọng hai lần liền nghĩ có thể đánh bại họ. Họ là một trong những bá chủ Tây Nam, họ tự có bản lĩnh thâm hậu. Đúng vậy, cho nên nếu cậu điên thì nhà họ Lý chúng tôi cũng không thể điên với cậu. Trưởng lão nhà họ Lý liên tiếp nói móc, có ý muốn đuổi Diệp Phàm đi ngay lập tức. Các ông yên tâm, tôi cũng đâu có ý định đó. Diệp Phàm cười cười, sau đó nhìn Lý Trần Uy. Gia chủ Lý, hôm nay đến bất ngờ là lỗi của Diệp Phàm. Tôi muốn mượn ông một chiếc xe, xong việc sẽ trả lại ngay. Thật ra đối với anh mà nói, một chiếc xe chỉ là chuyện nhỏ. Phải biết, anh vừa mới cuỗm được 2 tỷ rưỡi của nhà họ Tào ở Thanh Hải. Ha ha ha, cậu Diệp khách sáo rồi. Lý Trần Uy cười sảng khoái, sau đó đứng dậy. Ông ta không hề có vẻ cậy quyền. Thái độ của ông ta khiến mấy trưởng lão sốt cả ruột, định mở miệng nói. Lý Trần Uy giơ tay cản lại, bước tới trước mặt Diệp Phổ Sinh. Sau khi tới gần Diệp Phổ Sinh, sắc mặt của Lý Trần Uy trở nên trịnh trọng. Ông rất mạnh. Tôi. Diệp Phổ Sinh cười nhạt. Tôi chỉ là người làm việc nặng nhọc thôi. Không, tôi có thể cảm nhận được, nếu ông muốn giết tôi thì dễ như trở bàn tay. Lý Trần Uy trầm giọng nói. Ha ha ha. Diệp Phổ Sinh cười hờ hững, không nói gì thêm. Bản thạch pháp mà nhà họ Lý chúng tôi tu luyện có chút đặc biệt, nên tôi có thể cảm nhận được đôi chút. Lý Trần Uy lại âm trầm nói. Sau đó ông ta lùi sang một bước, hai tay ôm quyền. Nhà họ Lý tôi tình nguyện giúp mọi người san bằng nhà Âu Dương. Dầm. Sét đánh giữa trời quang. Lời của Lý Trần Uy tựa như một tiếng sấm oanh tạc đánh ngay tai các trưởng lão nhà họ Lý. Đến Lý Thanh Dương cũng chết sững. Không ngờ Lý Trần Uy lại nói ra câu như thế. Diệp Phù Sinh cười như có như không, không đáp lời ông ta ngay, không đồng ý, cũng chẳng chối từ. Gia chủ, không thể, không thể được. Gia chủ, bản lĩnh của nhà Âu Dương không phải chúng ta có thể đối chọi được. Xin gia chủ suy xét lại, đừng ra quyết định vội. Xin gia chủ suy xét lại. Một trưởng lão nhà họ Lý nóng lòng vô cùng, thậm chí muốn phát điên lên. Có nằm mơ họ cũng không thể nghĩ đến Lý Trần Uy sẽ nói như thế với một người lạ. Diệp Phàm ngồi trên xe lăn, đầu tiên là sừng sốt, sau đó bèn nhìn Lý Trần Uy hồi lâu. Lý Trần Uy này không đơn giản, rất quả quyết. Gia chủ Lý, có lẽ ông nên nghe lời các trưởng lão nhà ông. Diệp Phù Sinh cười hờ hững. Đối với ông ta mà nói, thì sự giúp đỡ của nhà họ Lý có thể không, không thì cũng chẳng ảnh hưởng tới cái kết. Có thì như dệt hoa trên gấm, cùng lắm là thêm một con đường cho Diệp Phàm mà thôi. Xin hỏi tên họ của ông. Lý Trần Uy vẫn ôm quyền. Gia chủ Lý, đây là ông già của tôi. Diệp Phàm lên tiếng. Ông già? Lý Trần Uy thầm giật thót. Chẳng trách bàn nãy ông thấy Diệp Phù Sinh và Diệp Phàm có nét giống nhau như vậy. Thì ra là bố con, bố của Diệp Phàm lại có thể mạnh như thế, khiến trong lòng ông ta nổi sóng lớn. Ông Diệp, lời của Trần Uy là thật, nhà họ Lý tình nguyện giúp mọi người, dốc toàn lực. Lý Trần Uy lại nói. Trưởng lão nhà họ Lý căng thẳng vô cùng, muốn nói nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Lý Trần Uy nhìn chừng chừng, không dám nhiều lời can ngăn. Ha ha ha, nói xem, ông muốn gì ở tôi trước đi. Diệp Phù Sinh cười giễu. Tôi muốn đột phá lên tông sư. Lý Trần Uy đe giọng trả lời. Ha ha ha, dạ tâm lớn đấy. Tông sư là cải thảo bán ngoài vỉa hè sao? Diệp Phù Sinh lắc đầu cười, giọng nói nghe có phần chói tai. Khốn kiếp, gia chủ nhà họ Lý tôi là bán bộ tông sư, đột phá lên tông sư chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Một trưởng lão đứng bật dậy, chỉ vào Diệp Phù Sinh trách mắng. Còn ông ở cảnh giới gì? Lục trưởng lão không được nói bậy. Lý Trần Uy vội vã nạt, rồi cười nhìn Diệp Phù Sinh. Ông Diệp, tính của Lục trưởng lão thẳng thắn, ông ấy không hề có ác ý. Gia chủ, ông làm sao thế? Mọi người không quen biết mà thôi. Ông là bán bộ tông sư, sao phải cư xử như vậy? Lục trưởng lão bực tức hét, có những lời không nên nói, nhưng thực sự ông ta đang tức đến dựng cả râu. Lục trưởng lão, ngồi xuống. Lý Trấn Uy gầm lên. Lục trưởng lão, ông không hiểu, nhưng ông sẽ nhanh hiểu thôi. Ông Diệp, Trấn Uy tôi muốn chỉ giáo vài chiều, mong ông nể mặt. Lý Trấn Uy âm trầm nói. Diệp Phổ Sinh nhìn ông ta. Ông ta hiểu rõ mục đích của Lý Trấn Uy. Chỉ có hai điểm, một là kiểm tra sức mạnh của ông ta, hai là chặn miệng của mấy trưởng lão nhà họ Lý. Ông già, nhà họ Lý từng giúp tôi. Bấy giờ Diệp Phàm mới nói. Được, vậy thì hai chiêu. Diệp Phù Sinh cười thoải mái. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 128 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.